Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, hơ khô thẻ tre. Bệnh viện, đặc biệt giám hộ trong phòng bệnh, La Khải lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, hắn trên trán quấn quýt lấy giày đặc băng gạc, cánh tay phải cũng bị đánh lên thạch cao. Bên cạnh tâm điện kiểm tra đo lường dụng cụ trên các đồng hồ đo. Nhảy lên đường cong chứng minh trái tim của hắn vẫn còn tiếp tục nhúc nhích. Qua một lát, La Khải từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn nỗ lực mở mắt, vô ý thức địa hoạt động hạ thân thể. Kết quả miệng vết thương bộ vị truyền đến kịch liệt đau đớn để cho hắn không khỏi phát ra trầm thấp. Rên rỉ, ba ba, sau một khắc. La Khải nghe được phảng phất là âm thanh thiên nhiên thanh âm. Hắn kinh ngạc địa nghiêng đầu đi, liền gặp được nữ nữ đang đứng tại bên cạnh giường bệnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều lo lắng thần sắc. Bảo bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó La Khải thấy được Mạc Lam, thấy được vợ mình nhãn rưng rưng nước mặt mỉm cười. Trong đôi mắt toàn bộ đều vui sướng cùng nhu tình. Nồng nặc có hóa tán không ra, mà ở Mạc Lam sau lưng, là hắn cục cảnh sát các đồng nghiệp, từng vị thân mặc trang nghiêm đồng phục cảnh sát, trong đó Phương Vũ trong tay vẫn bưng lấy một nhúm sâu sắc tiên hoa. Tại mọi người nhìn chăm chú, Mạc Lam cúi người, đem chính mình mặt dán La Khải mặt, tùy ý nóng hổi nước mắt rơi vào người sau trên gương mặt. Một tay chặt chẽ địa nắm nữ nữ, người một nhà rốt cục tới lại cùng một chỗ. Thời gian phảng phất ngưng kết tại thời khắc này. Qua lâu, khi tất cả người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Thiệu Hồng Huy thời điểm. Vị này đạo diễn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn không có hô, ca, mà là đứng dậy lớn tiếng nói. Ta tuyên bố, truy đuổi hung, hơ khô thẻ tre. Hơ khô thẻ tre. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, tất cả ở đây diễn viên cùng với kịch tổ nhân viên công tác đồng thời vỗ tay. Cũng bao gồm vừa mới ngồi dậy La Khải ở trong, mọi người trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Đi qua thời gian mấy tháng vất vả quay chụp, truy đuổi hung, giai đoạn trước quay chụp công tác đến tận đây tuyên cáo chấm dứt. Sắp sau khi tiến vào kỳ chế tác giai đoạn, kế hoạch thời gian không có kéo dài. Mà là sớm, nhưng thật không dễ dàng. Đối với cái này chi tân tổ hợp đoàn đội mà nói. Tại quay chụp trong quá trình kinh lịch rất nhiều khó khăn trắc trở. Cũng gặp phải không ít khó khăn. Cuối cùng vẫn còn nhất nhất vượt qua. Với tư cách là đạo diễn, Thiệu Hồng Huy nội tâm thực vô cùng cảm khái. Truy đuổi hung, quay chụp thời gian không lâu lắm. Nhưng đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần sự nghiệp khảo nghiệm. Hiện tại cuối cùng là giao ra một nửa thỏa mãn giải bài thi. Về phần mặt khác một nửa, đương nhiên phải đợi hậu kỳ chế tác toàn bộ hoàn thành tài năng toán. Mọi người vất vả, chấm ngoặc kép, hôm nay đặc biệt chạy đến studio Lý Mộng Như cười dịu dàng nói. Đêm nay ta mời khách, Lý Tổng vạn tuế, mọi người không khỏi phát ra hoan hô. Lý Tổng mời khách có thể là rất lớn phương, đêm nay có thể ăn ngon uống sướng, vất vả, chấm ngoặc kép, tại kịch tổ nhân viên bắt đầu thu thập sân bãi thời điểm. Lý Mộng Như đối với La Khải cùng Mạc Lam nói, hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt một chút, trở về còn có tuyên truyền bắt đầu làm việc làm cần các ngươi phải phối hợp, truy đuổi hung. Định đương sang năm nguyên đán chiếu phim. Thời gian cũng liền thừa 2 tháng, muốn tại phòng bán vé trên có sở với tư cách là tuyên truyền doanh tiêu là ắt không thể thiếu, với tư cách là điện ảnh nam nhân vật nữ chính, lại là lớn nhất bài hai vị diễn viên, La Khải cùng Mạc Lam tự nhiên là tuyên truyền trọng điểm. Ít tham dự một ít mở rộng hoạt động, La Khải cười nói, không có vấn đề, khác không nói, tại truy đuổi hung. Thượng hắn có 40% đầu tư. Nếu như bộ phim này kiếm tiền, kia là hắn có thể rất nhẹ nhàng địa hoàn lại thiếu tất cả nợ nần. như thế nào lại không tận tâm tận lực đâu này. Huống chi khoản này điện ảnh cũng ngưng tụ hắn không ít tâm tư huyết. Mạc Lam đồng dạng thành thạo, sớm cho ta biết là được, ta sẽ không suốt thời gian. Vậy hào, Lý Mộng Như rất hài lòng. Nàng rất rõ ràng La Khải cùng Mạc Lam hai người đều là loại kia không thích giày vò chủ. Kia buổi tối chúng ta đến Lệ Tinh lại tụ họp, đưa đi Lý Mộng Như. La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ, ngồi trên cùng một chiếc xe. La Khải tự mình lái xe. Đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mạc Lam nói. Vậy ta trước đưa ngươi trở về a. Mạc Lam lườm ngồi ở phía sau nữ nữ nhất nhãn, nhẹ giọng nói ra, cùng đi nhà của ngươi a. A. La Khải kinh sợ kinh sợ. Mẹ của ngươi? Mạc Lam khuôn mặt ửng đỏ gật đầu, biểu thị La Khải đoán được không sai. Mẹ của nàng đã trở về, không lại tiếp tục tọa trấn trong nhà giám sát nàng, cho nên hiện tại nàng xem như khôi phục tự do. La Khải mừng rỡ, quá tốt. Đoạn này thời gian, bởi vì Mạc Lam mẹ thấy rất ít, hai người cũng liền tại studio quay phim thời điểm gặp mặt, không có lại đơn độc cuộc hẹn qua, chứ đừng nói chi là để cho Mạc Lam tại La Khải nhà mới ngủ lại. Đối với tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ mà nói, này kỳ thật rất tàn khốc. Mạc Lam tức giận địa bạch bạn trai nhất nhãn, trong đôi mắt nhưng đều là nhu tình mật ý. Ba ba, chấm ngoặc kép, ghế sau nữ nữ tò mò hỏi. Cái gì quá tốt? Mạc Lam đoạt trả lời trước nói. Buổi tối A-di cùng ngươi ngủ, ngươi nói được không nào? Nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, gật đầu như gà con mổ thóc. Tốt tốt, quá tốt. Mạc Lam A-di có thời gian rất lâu không có tới nhà, nàng thực rất tưởng niệm. Mỗi lần cùng Mạc Lam A-di một chỗ ngủ, nữ nữ đều rất có cảm giác an toàn, cũng ngủ được rất thơm. Thậm chí thói quen, Mạc Lam cùng La Khải nhìn nhau cười cười. Vì vậy ba người một chỗ về trước nhà mới, nghỉ ngơi thêm rửa mặt. Đều thời gian không sai biệt lắm lại chạy tới Lệ Tinh khách sạn tham gia Hơ Khô Thẻ Tre chúc mừng hội. Trận này chúc mừng hội xem như nội bộ yến hội, không có muốn mời truyền thông phóng viên. Chung quy, Truy Đuổi Hung là bộ đầu tư không lớn điện ảnh, tuyên truyền thượng không thể xào có quá mức. Nhưng kịch tổ nhân viên cộng thêm Tinh Mộng truyền thông cùng với Khải Toàn Studio cũng có thượng trăm người qua, cho nên tình cảnh vẫn rất náo nhiệt. Không có phóng viên cũng ít loại kia câu nệ bầu không khí. Từ qua ba tuần, Thiệu Hồng Huy tự mình qua hướng La Khải mời rượu. Hắn cảm thán nói, ta cùng rất nhiều diễn viên hợp tác qua, với ngươi là tối hợp phách, cũng là tối thuận lợi, hy vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác. Thiệu Hồng Huy nói thế nhưng là lời tâm huyết. Với tư cách là ca sĩ La Khải tài hoa hơn người, với tư cách là diễn viên La Khải đồng dạng xuất sắc vô cùng. Một bộ phim có thể thành tựu một vị diễn viên, mà một vị diễn viên cũng có thể vì một bộ phim sáng tạo kinh điển. Tại Thiệu Hồng Huy xem ra, La Khải hoàn toàn có năng lực trở thành vua màn ảnh cấp đại gia. Cùng La Khải hợp tác, vô cùng có khả năng là hắn sự nghiệp bay lên khởi điểm. Này chi tiềm lực cổ, hắn nghĩ một mực bắt lấy. La Khải cười nói, Thiệu đạo khách khí, ta cũng hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Hắn đối với Thiệu Hồng Huy ấn tượng vẫn luôn rất tốt. Vị này đạo diễn làm việc kỹ lưỡng có tài hoa, làm người biết tròn biết méo, không có ở trong vòng trổ hết tài năng, e rằng chỉ là khiếm khuyết kỳ ngộ, chỉ cần điều kiện phù hợp, La Khải cũng nguyện ý cùng Thiệu Hồng Huy tiếp tục trở thành hợp tác. Quay chụp hạ một bộ phim, đối với điện ảnh nhiệt tình yêu, cùng âm nhạc đồng dạng, kỳ thật sớm đã ẩn sâu tại hắn trong xương tủy. Truy Đuổi Hung chỉ là bắt đầu. Canh 2 đưa lên, cảm tạ AS21D khen thưởng, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc,